Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Thật giả Thiên Kim. Tuy rằng lại nói tiếp đối Hạ Diệc Trúc là muốn ngôi sao có thể không cho ánh trăng. Nhưng ở nàng khỏe mạnh vấn đề thượng, Ninh Tố đem khống cực kỳ nghiêm khắc, bữa ăn chính phương diện chuyên môn thỉnh dinh dưỡng sư cùng bảo mẫu, nhưng thật ra không cần Ninh Tố quá nhiều nhọc lòng. Nhưng ở đồ ăn vặt phương diện, tham ăn tiểu nha đầu luôn là làm nũng bán manh muốn ăn nhiều một ít. Sau đó bị tàn khốc trấn áp, lần đầu tiên dưỡng nhân loại ấu tể Ninh Tố không có gì kinh nghiệm. Chỉ có thể dựa theo bổn thế giới internet cùng đại não chung tư liệu. Đi khống chế đường phân, kem cùng điểm tâm ngọt đều không thể ăn nhiều. Còn muốn nhiều đánh răng. Không hay không cũng không cần lo lắng trong nguyên tắc một ngụm tiết trắng hàm răng đại mỹ nhân. Sẽ bị nhà mình ký chủ dưỡng ra một ngụm sâu răng, lúc này đây. Tắc muốn kem lại lần nữa thất bại Hạ Diệc Trúc hầm hừ mà xoay đầu. Ngồi trên xe còn nhỏ thanh lẩm bẩm mụ mụ gạt người. Một bên lên án, một bên còn trộm ngắm Ninh Tố biểu tình. Xem mụ mụ không có sinh khí, nhưng mà này phiên làm vẻ ta đây vẫn là không có làm nàng ý chí sắt đá. Mẫu thân mềm lòng, Hạ Diệc Trúc đành phải hậm hực từ bỏ. Sau đó không lâu lại tròng mắt chuyển động. Có một cái tân chủ ý, xe mới vừa ở rừng xe chạm tắt lửa. Tiểu cô nương liền phong giống nhau vụt ra cửa xe. Ngồi thang máy chạy về ra chui vào phòng bếp. Chờ Ninh Tố đẩy cửa ra thời điểm. Hạ Diệc Trúc đưa lưng về phía miệng nàng phình phình. Vừa động, ở ăn cái gì? Ngô ngô, trái cây. Tiểu cô nương gian nan mà đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi. Lớn tiếng ngăn cản dục mở miệng bảo mẫu. Vương mẹ thiết mâm đựng trái cây. Ninh Tố nhìn bãi bàn tinh xảo hoàn chỉnh mâm đựng trái cây. Nhìn lại khẩn trương đến mau tạc mau khuê nữ. Người trên mặt có bơ, ta ăn chính là pudding. Hạ Diệc Trúc theo bản năng xoa xoa môi. Khô ráo mềm mại, không có bơ. Sau đó mới phát hiện chính mình nói lậu. Ảo não mà che miệng, hai cái đại nhân xem đến buồn cười. Tiểu cô nương dư vị một chút pudding vị. Ủ rũ cục đuôi, ta ngày mai không ăn điểm tâm, sớm biết rằng sẽ bị xuyên qua. Nàng liền không cõng mụ mụ ăn vụng. Cái này hảo, không chỉ có ngày mai không có điểm tâm ăn. Hôm nay pudding cũng không có như thế nào nếm ra hương vị, đứng ở nàng bên cạnh. Từ gặp được Tô gia người bắt đầu, liền tâm tình hạ xuống tiểu đồng bọn cũng không khỏi bị đậu cười. Lại có chút hoảng hốt, 5 tuổi Hạ Diệc Trúc sẽ tao ngộ cái gì? Say rượu bạo lực, say như chết mẫu thân, mỗi ngày đều sẽ đã đến đánh chửi, ngọt ngào kẹo hòa hảo xem công chúa váy chỉ ở trong mộng xuất hiện. Sở hữu việc nhà đều đôi ở nàng non nớt trên vai, như vậy sinh hoạt. Ngày sau còn sẽ hơn nữa, làm công kiếm tiền dưỡng gia. Liên tục đến nàng trở lại Tô gia mới thôi. Sau đó ở nơi đó rơi vào tân địa ngục, nhưng là hiện tại. Cái này gia cảnh ưu việt. Vô ưu vô lự cùng mẫu thân làm nũng. Bị sủng ái đến muốn biệt thự liền có thể đi mua. Có thể vì ăn nhiều một phần điểm tâm ngọt mà cùng mẫu thân đấu trí đấu dũng Hạ Diệc Trúc. Hoàn toàn tránh đi bi thảm vận mệnh, cỡ nào may mắn. May mắn đến làm nhân đố kỵ bé ngoan, người nọ ánh mắt dừng ở Hạ Diệc Trúc trên người. Đôi mắt hơi nước quanh quẩn, phảng phất chớp một chút liền sẽ rơi lệ, ngươi không thoải mái sao? Những lời này làm nữ tử phục hồi tinh thần lại. Vương mẹ ở phòng bếp làm ăn. Ninh Tố ở phòng khách xem báo cáo. Nơi này chỉ còn lại có tiểu cô nương ngửa đầu lo lắng mà nhìn nàng. Nhỏ giọng mà dò hỏi. Ngươi đừng khổ sở, ta không có khổ sở. Ta chỉ là có điểm. Không cam lòng, cuối cùng 3 chữ bị nàng nuốt xuống đi. Nàng bừng tỉnh phát hiện. Chính mình sâu nhất chấp niệm thế nhưng là kia phân được đến lại mất đi ái. Mà không phải chưa bao giờ được đến huyết thống thân nhân cấp thân tình. Nàng tuy rằng đã hơn 20 tuổi, đã trải qua rất nhiều đồ vật tự giác nhìn thấu nhân thế. Bị vận mệnh đùa bỡn đến tâm như cho tàn. Nhưng trên thực tế, nàng nội tâm vẫn là cái kia bị kính yêu mụ mụ một phen đẩy ra. Thấp thỏm lo âu tiểu nữ hài, nhưng ngươi thoạt nhìn mau khóc. Tiểu cô nương lo lắng biểu tình. Không có biến. Nàng nhạy bén phát hiện bạn tốt tâm tình rất suy sút. Vì thế nàng rất hào phóng mà hống đối phương. Ta đem vương mẹ làm pudding cùng tiểu bánh kem cho ngươi. Thích nhất tiểu hùng đưa ngươi. Ngươi không cần khổ sở. Nếu là ngươi còn cảm thấy không vui, Hạ Diệc Trúc nghĩ đến tân bằng hữu trừ bỏ chính mình không ai. Có thể thấy, đặc biệt đáng thương, khẽ cắn môi, ta mụ mụ cũng có thể phân cho ngươi một nửa. Chỉ có thể phân một nửa. Ta đem ta thích nhất đồ vật đều cho ngươi. Ngươi muốn vui vẻ nha, chỉ có tiểu hài tử mới có như vậy hồn nhiên chất phác ý tưởng. Nữ tử bị oán giận đóng băng tâm động diêu đến lợi hại. Nàng ngồi xổm xuống, mở ra đôi tay ôm lấy tiểu cô nương. Hư hư hợp lại, không có đụng chạm ôm. Ta không khổ sở, chỉ cần ngươi vui vẻ. Ta liền sẽ không khổ sở, chỉ cần ngươi vĩnh viễn là mẫu thân lòng bàn tay tiểu công chúa. Ta liền sẽ không khổ sở, Hạ Diệc Trúc là đáng giá bị ái. Không có gì so chuyện này càng làm cho người cao hứng, hôm nay ban đêm lúc sau. Hạ Diệc Trúc vui sướng phát hiện chính mình hảo bằng hữu khôi phục bình thường. Còn biệt biệt nữ nữ mà cùng nàng nói tên của mình. Nhưng là áo đặc khách cái gì quá khó đọc. Hạ Diệc Trúc niệm vài lần đều nói không chừng. Cuối cùng tùy hứng mà lấy một cái áo nickname. Bất quá nghe đi lên như cũ quái dị, áo đi theo bọn họ cùng nhau dọn tới rồi tân trong phòng. Tân gia thỏa mãn Hạ Diệc Trúc sở hữu nhu cầu. Làm tiểu cô nương cao hứng mà cơ hồ treo ở Ninh Tố trên người làm nũng. Áo thoạt nhìn cũng thực thích căn nhà này. Tuy rằng nàng không rõ. Vì cái gì đối phương ở nhìn thấy chính mình màu hồng phấn công chúa phòng khi lộ ra một lời khó nói. Hết biểu tình. Hơn nữa kiên quyết không muốn bước vào một bước. Rõ ràng đặc biệt đẹp, Hạ Diệc Trúc mau chơi điên rồi. Không cần đi nhà trẻ. Cũng không nghĩ bồi mụ mụ đi làm thời điểm. Nàng sẽ mang theo áo ở toàn bộ trong phòng chơi. Vương mẹ sẽ nhìn nàng. Nhưng là sẽ không dựa thật sự gần. Có thể tận tình mà cùng nàng đối thoại, liền ở các nàng giống thường lui tới giống nhau ở mụ mụ. Trong thư phòng chơi đùa thời điểm. Áo nhìn ngoài cửa sổ sững sờ. Tiểu cô nương tò mò bò lên trên ghế. Ghé vào cửa sổ thượng ra bên ngoài nhìn. Thấy một nhà bốn người từ nhà nàng dưới lầu trải qua. Nhìn qua tựa hồ có điểm quen mắt a, là bọn họ nha. Từ trong trí nhớ nhảy ra mua phòng ngày đó ký ức. Hạ Diệc Trúc bản năng không thích này bốn người. Nàng ấn tượng chỉ là đoạt đồ vật người xấu. Cũng ý đồ lôi kéo tiểu đồng bọn rời xa người xấu. Không chút nào ngoài ý muốn. Xuyên thấu cánh tay của nàng. Ta lại đã quên không thể đụng vào đến ngươi. Hạ Diệc Trúc le lưỡi. Lúc này kia bốn người đã chỉ còn lại có bóng dáng. Nàng nhảy xuống ghế dựa. Mau mau. Chúng ta tới chơi trò chơi đi. Trên thực tế. Áo tâm tình rất là kỳ diệu. Hạ Diệc Trúc nhân sinh có hoàn toàn bất đồng phát triển. Tựa như này sở nguyên bản hẳn là thuộc về Tô gia. Ở mười mấy năm nơi. Ở hiện giờ biến thành nàng bất động sản. Phòng ngủ chính. Tô gia tiểu bối phòng. Phòng cho khách. Thư phòng. Tô yên phòng để quần áo. Này đó nàng nhắm mắt lại đều có thể nói ra địa điểm. Hiện giờ bởi vì chủ nhân bất đồng có bất đồng sử dụng. Tỉ như nguyên bản bị quan Tú An lấy tới làm. Tô yên phòng để quần áo phòng. Hiện tại là Hạ Diệc Trúc phòng đồ chơi. Rộng mở biệt thự chỉ có hai cái chủ nhân. Cũng không có nhiều ít ngủ lại khách nhân. Cho nên những cái đó phòng trừ bỏ ba cái phòng ngủ ngoại. Đại bộ phận đều không đặt có khi. Áo nhìn quen thuộc cấu tạo sẽ có một loại trở lại quá khứ ảo giác. Nhưng là không có một chút tương tự chỗ trang trí sẽ làm nàng trở lại hiện thực loại này phòng ở. Quen thuộc lại xa lạ. Thật giống như Hạ Diệc Trúc mẫu thân cho nàng cảm giác như vậy. Rõ ràng là cùng cái túi ra. Bên trong lại sai lệch quá nhiều. Tìm không thấy một chút quá vãng dấu vết. Tuy rằng Hạ Diệc Trúc cùng áo đều không muốn cùng Tô. Ra người có cái gì giao lưu. Nhưng ở tại cùng phiến khu biệt thự. Tổng hội có chạm mặt thời điểm. Tô Yên cùng Tô Lam Vân giờ phút này còn chỉ là mê chơi tiểu hài tử. Có đôi khi cũng sẽ tại đây tòa sơn địa phương khác đi. Liền cùng đồng dạng ra tới chơi Hạ Diệc Trúc vừa lúc ở đường mòn thượng tương ngộ, ngươi là cái kia. Quỷ hẹp hòi. Tô Lam Vân đối cái này khi khóc chính mình muội muội người ấn tượng khắc sâu, ngươi là cái kia muốn cướp ta phòng ở ngươi. Hạ Diệc Trúc đối với bọn họ làm cái mặt quỷ, hai bên chán ghét đều biểu hiện thật sự rõ ràng. Tô Lam Vân mặc kệ là ở trường học vẫn là ở trong nhà, đều là bị cha mẹ nuông chiều, bị đồng học truy phủng. Thế cho nên lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền cảm thấy Hạ Diệc Trúc cũng sẽ giống những cái đó tranh nhau muốn cùng hắn cùng nhau chơi, díu dít ầm ĩ nữ sinh giống nhau. Trừ bỏ chính mình mụ mụ cùng muội muội, Tô Lam Vân cảm thấy mặt khác nữ sinh đều quá phiền. Lần này nhìn đến Hạ Diệc Trúc, đối phương ghét bỏ mau viết ở trên mặt, đối Tô Lam Vân tới nói là một loại mới lạ thể nghiệm. Tuy rằng hắn bởi vậy cảm thấy càng thêm không thoải mái, Hạ Diệc Trúc không có như vậy bị chúng tinh cùng nguyệt thời điểm, chỉ là thấy không thích người. Tiểu hai tử khí không nghĩ để ý đến bọn họ, hơn nữa nàng nhìn ra tới, áo áo cũng không thích bọn họ. Cùng tiểu đồng bọn mặt trận thống nhất nàng ngẩng đầu, đem trong tivi học được ngạo mạn tư thái bày cái 10 tầng 10, nhỏ hẹp trên đường lát đá. Không muốn lui về phía sau, hai bên bắt đầu rồi 1v2 rằng co. Cùng với, ngươi tránh ra, ngươi trước làm, như vậy ấu trĩ ngôn ngữ khiêu khích, ở hai bên đi theo đại nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trận này miệng tranh phong phát triển tới rồi động thủ. Tô Lam Vân duỗi tay đẩy Hạ Diệc Trúc một phen. Hạ Diệc Trúc ngốc một cái chớp mắt sau, đẩy trở về. Tô Yên thấy ca ca bị khi dễ cũng tiến lên hỗ trợ. Ba người trên mặt đất lăn thành một đoàn, bảo mẫu nhóm vội vàng đem tiểu chủ nhân kéo ra. Hạ Diệc Trúc lúc này có vẻ có chút chật vật, tóc cũng bị xả tan, quần áo cũng làm dơ. Trên người bị đánh tới địa phương rất đau. Trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, còn không chịu yếu thế mà trừng mắt đối diện, hai anh em cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hạ Diệc Trúc tuy rằng chỉ có một người, nhưng theo chân bọn họ so sánh với, thể lực muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng ở trong thành thôn vẫn là cùng mặt khác tiểu hài tử từng đánh nhau. Bên kia Tô Yên bị đánh khóc, Tô Lam Vân tuy rằng so nàng đại, cũng không chiếm hảo. Trong nhà đại nhân thực mau bị thông chi chuyện này, Quan Tú An tới thực mau, nàng vốn dĩ liền ở nhà. Tô Yên nhào vào nàng trong lòng ngực khóc. Tô Lam Vân tuy rằng chưa nói, nhưng nhìn qua cũng thực chật vật. Nhi nữ bị khi dễ làm cái này nhất quán lấy yêu nhã quảng cáo dùm beng chính mình phu nhân tức điên. Nàng an ủi nữ nhi, liếc mắt một cái nhận ra Hạ Diệc Trúc là mua phòng khi cái kia tiểu nữ hài, người đứa nhỏ này sao lại thế này, phía trước cùng nhà ta Yên Yên đoạt phòng ở, hiện tại lại khi dễ nàng. Trong nhà đại nhân là như thế nào dạy ngươi, là nàng cùng ta đoạt đồ vật, cũng là bọn họ trước động tay. Hạ Diệc Trúc sụ mặt, rõ ràng mà phản bác, ngươi còn có lý, ngươi nhìn xem ngươi đem nhà ta hài tử đánh thành cái dạng gì. Mụ mụ ngươi chính là như vậy giáo ngươi cùng đại nhân nói chuyện sao? Ngươi không chuẩn đề, là ta giáo. Ninh Tố Lãnh ngạnh thanh âm trực tiếp đánh gãy Hạ Diệc Trúc giữ gìn câu nói. Nàng sải bước mà đi tới, không để ý đến những người khác, trước mặt vô biểu tình mà cẩn thận kiểm tra Hạ Diệc Trúc, xem nàng có chỗ nào bị thương. Vừa rồi còn giống tiểu lão hổ giống nhau không phục mà trừng mắt đối diện tiểu cô nương, xoay người gắt gao ôm mụ mụ cổ, muộn thanh muộn khí mà cáo trạng, bọn họ khi dễ ta. Nhận thấy được nàng nằm bò vai cổ chỗ có ướt át cảm, Ninh Tố sắc mặt lạnh hơn vài phần, nàng vỗ vỗ nữ nhi bối, là ta giáo nàng gậy ông đập lưng ông, đối mặt cậy già lên mặt đại nhân, không cần nhường nhịn. Quan Tú An còn muốn nói cái gì, Ninh Tố trực tiếp đánh gãy đối phương nói, vị này nữ sĩ, nếu ta là ngươi, ta sẽ mang theo bọn họ trở về, không cần tiếp tục mất mặt. Một đánh hai còn không có đánh thắng, động thủ trước còn có thể trả đũa. Tô gia gia giáo thật là không tồi, đối diện không nói chuyện nữa. Ninh Tố nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Quan Tú An kỳ thật là tưởng phản bác, nhưng đối phương ánh mắt thật là đáng sợ, giống như bị động ấu tể báo, có một chút dị động liền sẽ bị cắn yết hầu, một chút không cảm thấy dùng khí thế áp bách đối phương. là cái gì khác người sự tình Ninh Tố Hống trong lòng ngực chịu ủy khuất tiểu cô nương. Hạ Diệc Trúc đem nước mắt đều cọ tới rồi Ninh Tố trên quần áo. Trở về đến nhà, còn không muốn xuống dưới, Vương mẹ bị dùng ánh mắt chi khai. Ninh Tố lại hống nàng vài câu, đổi lấy một tiếng, mụ mụ, thực xin lỗi, làm sao vậy? Ta cho ngươi thêm phiền toái, tiểu cô nương ủ rũ cục đuôi. Bị nàng mụ mụ phủng mặt lau đi trên mặt nước mắt. Không có, chuyện của ngươi không phải phiền toái, ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Hạ Diệc Trúc lại biến thành vui vui vẻ vẻ bộ dáng. Ngày hôm sau, nàng bị mẫu thân đưa tới mấy cái địa phương, tiểu trúc tử. Ngươi thích cái nào? Võ thuật, tê quân do, tán đánh vật lộn, ngươi muốn học cái nào đều có thể. Ninh Tố ý tưởng rất đơn giản. Đánh nhau thua chịu ủy khuất. Vậy hệ thống học tập như thế nào đánh thắng không phải hảo? Hạ Diệc Trúc khó xử mà há mồm lại nhắm lại. Áo áo nhìn thế giới này Hạ Diệc Trúc mẫu thân. Tâm tình cực độ phức tạp đều không thích sao? Ninh Tố cũng không có bức bách nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà là chuyển biến một chút ý nghĩ. Kia mụ mụ cho ngươi thỉnh hai cái ca ca tỷ tỷ bảo hộ ngươi thế nào? Nàng đương nữ đế thời điểm cũng không có tự mình động thủ. Thỉnh bảo tiêu tựa hồ càng phương tiện một chút, không hay không dùng tay che lại hai mắt. Nó xem như minh bạch, ký chủ bổn ý, ước chừng chính là dưỡng thành một cái nhật thiên nhật địa người. Vì mục đích này, đang ở nỗ lực thành lập có thể cho nàng kết thúc chống lưng thế lực. Hệ thống nhìn nhìn Hạ Diệc Trúc, đột nhiên cảm thấy cái này mau bị ngâm mình ở trong vại mật tiểu cô nương. Đến bây giờ còn không có xuất hiện hùng hài tử đặc tính. Thật sự là không dễ dàng, mà trong phòng bị đặt tên kêu áo áo một người khác. Biểu tình cùng giờ phút này không hay không cực kỳ tương tự, tuy rằng nói qua. Chỉ cần nàng hạnh phúc, liền sẽ cảm thấy chính mình cũng thực vui vẻ. Nhưng là nhìn như vậy phát triển, như thế nào liền cảm thấy ghen ghét hoàn toàn áp lực không được đâu. Quá mức hoàn mỹ. Tựa như đã từng có mộng giống nhau, phiêu tiến mặt khác phòng bình tĩnh nàng. Lại lần nữa cảm thấy chính mình còn lâm vào trước khi chết cảnh trong mơ, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Trúc từ Tiểu Đồng bọn chính là cốt truyện nữ xứng Hạ Diệc Trúc điểm này xem bình luận khu mọi. Người đều đoán được, nàng cho chính mình lấy tên là Outcast, bị kẻ ruồng bỏ. Tiểu Trúc từ không hiểu tiếng Anh đã kêu áo áo 23.333 chương sau nhập học. Rốt cuộc muốn đi vào tấu chương chủ đề, nhà khoa học nôi trường học ra đời. Ninh có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm mà ta không riêng có tiền còn có não tố sáp. Thượng tiến bu si cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Bayer December, 35.675.516 một cái. Cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 37 độ C, 35.675.516. Trung tang, tần khi vũ âm, tử bất ngữ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhân gian có vị là thanh hoan 40 bình. Rừng trúc chỗ sâu trong có nhân gia 30 bình, gia 9 tuổi 20 bình. Công tử bạn hoa thất mỹ, màn thầu bất khai hoa. Tiểu Rơ Cun, 233, quấy cơm phải dùng lòng đỏ trứng tương. Thạch Tiểu Đinh, năm xưa 5 tháng 10 bình. Giang Độ 3 bình, Mộc Yêu 2 bình. Quỳnh Chi, 23.396.140. Lục Hoa Hoa, tím cá vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.